Bình thân, tạ hoàng thượng, nàng đứng lên, cúi đầu nhắm mắt đứng ở đàng kia, dường như quá mức khiếp đảm và luống cuống. Thoạt nhìn xác thực đúng như vậy. Kỳ thực trong tích tắc vừa tiến vào đại điện nàng đã nhìn rõ hai nhân vật chủ yếu nơi đây, Thẩm Chi Hối cho mày, thần sắc trầm ngưng, khuôn mặt Sở Ly thì lạnh buốt, khí chất lạnh lẽo bao quanh người. Hai người đứng đối đầu nhau trong quần thần có thể nói là dương cung bạt kiếm, cho dù ở thời điểm xoay người nhìn thấy nàng tiến vào chính điện, thần sắc cả hai cũng không hề buông lỏng. Hoàng đế ngồi ở phía trên, cao cao tại thượng như một đám mây dõi mắt nhìn chúng sinh, cũng quan sát Thẩm Nghiên Tịch e lệ nhút nhát đang tiến vào, trong mắt tinh quang lóe lên, khóe miệng thoáng kéo ra một đường cong. Sao mỗi lần gặp nha đầu kia đều cảm thấy có chút không giống với lần trước đó. Tâm tư thoáng một cái đã qua, hắn nhìn Thẩm Nghiên Tịch đang cúi thấp đầu đứng dưới đó, Thẩm Nghiên Tịch, hữu tướng vừa mới nói nàng chính là muội muội bị thất lạc mà hắn tìm kiếm bấy lâu chứ không phải con gái nhà Thẩm gia, không biết nàng nghĩ thế nào. Sao, cách chương,